Chương 1160, thứ một đêm. 1160, thứ nhất đêm. Isilian phi thường không thích Lữ Thụ ngữ khí, bởi vì nàng cảm nhận được đến từ Lữ Thụ kinh thị. Nếu như tại di tích bên ngoài, dù là cái khác đẳng cấp cao hơn người tu hành cũng sẽ không như thế kinh thị nàng, cho nên Isilian đã nghĩ kỹ, một khi tìm tới mới người tu hành lập tức vứt xuống thiếu niên này mặc kệ, thậm chí nàng hiện tại trong lòng còn tại âm thầm suy nghĩ. Nói không chừng đến lúc đó cái này cấp e tiểu tán tu còn phải để nàng tìm tới người che chở. Bất quá quả nhiên như Lữ Thụ sở liệu, Isilian còn không có tìm tới có thể che chở nàng người, đầu tiên liền bị giày cao gót cho ra tấn không chịu nổi. Bản thân di tích bên trong mặt đất chính là gập ghềnh, mà lại có đôi khi còn cần nhảy vọt qua một chút chướng ngại hoặc là khe rãnh. Lúc này mặc 8cm giày cao gót đơn giản chính là mãn tính tự sát, thế nhưng là nàng bởi vì mới vừa rồi bị Lữ Thụ chọc tức đến bây giờ cũng còn nghĩ gượng chống. Lữ Thụ cảm thấy dạng này rất không cần thiết, chịu tội chính là mình a. Lữ Thụ là cái thiết thực người, nếu như là người khác cho hắn đề nghị, dù là đối phương ngữ khí lại không tốt, hắn cũng sẽ lựa chọn có lợi nhất chính mình cái kia tuyển hạng. Trên đường thật gặp hai cổ thi thể, trên thi thể có bị cắn xé vết tích, mà bên cạnh thi thể còn có to lớn giả thú dấu chân. Lữ Thụ phát hiện cái này di tích bên trong sinh linh đều phá lệ cường hãn a, cũng không biết hai người này khi còn sống là gặp dạng gì sinh linh, giày của bọn hắn đều là hoàn chỉnh, mặc dù là nam tính. Nhưng bên trái cái kia chân còn không tính quá lớn, dây giày hệ gấp một điểm hẳn là có thể mặc, tối thiểu sánh vai dép lê mạnh, Lữ Thụ nói. Kết quả Isilian mím môi không nói lời nào, sắc mặt của nàng trắng bệch, mà đồng bạn của nàng thì nhìn xem thi thể ngay tại nôn khan. Trên thực tế trên địa cầu đại đa số người bình thường đều không có cơ hội nhìn thấy máu tanh như thế tràn diện, rất nhiều người coi là nôn khan là buồn nôn, cũng không phải là, mà là bị mãnh liệt tinh thần kích thích dẫn đến buồn nôn hiện tượng. Lữ Thụ buông buông tay, không đổi liền không đổi. Dù sao khó chịu không phải hắn, bất quá nói đến, cái này Isilian ngược lại là so với nàng đồng bạn mạnh một chút, người khác đều nôn liền nàng không có nôn, vẫn rất kiên cường, cũng đừng nôn nhiều lắm, Lữ Thụ không tim không phổi nói, dù sao nơi này không có đồ ăn, các ngươi nôn ra đói bụng làm sao bây giờ. Isilian bọn hắn đều mộng bức, đây cũng quá buồn nôn đi, đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ, Lữ Thụ tiếp tục hướng trước mặt đi đến. Isilian đồng bạn nhỏ giọng khuyên nhủ, nếu không trước thay đổi đi, không phải ngươi thật rất nhanh liền đi không thành đường. Kết quả Isilian vẫn là không nói một lời, nàng quay đầu đi hai bước, bỗng nhiên ngồi dưới đất bụng mặt khóc lên, nàng một bên khóc một bên nhìn Lữ Thụ bóng lưng, có thể thiếu niên kia vậy mà một điểm quay đầu ý tứ đều không có, nhưng mà đúng vào lúc này đợi trong thi thể bò ra ngoài một đống màu đen bọ cạp nhỏ bắt đầu gặm ăn thi thể, bị hù Isilian bọn hắn rốt cuộc không để ý tới cái khác, mau đuổi theo bên trên Lữ Thụ bộ pháp. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua kia hai cổ thi thể, nguyên lai đây là bị bọ cạp công kích qua thi thể, ở bên trong sinh hạ chính mình ấu trứng, khó trách. Lúc trước hắn hiếu kỳ vì cái gì di tích bên trong sinh linh công kích nhân loại về sau không ăn đi, nguyên lai là muốn lưu cho mình hậu đại, ta thêm tiền, ngươi đem giày của ngươi thoát cho ta, Isilian sau lưng Lữ Thụ nói, ngươi không phải thích tiền sao, ta cho ngươi 10 vạn USD, mua ngươi một đôi giày. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi đốt tiền nấu trứng hoảng sao, vừa rồi ngươi không muốn miễn phí. Không phải mua ta sao? Không sai, ta chính là nhiều tiền, Isilian nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ Thụ nhìn về phía Isilian đồng bạn, nàng rất nổi danh sao? Vài người khác cũng không biết Lữ Thụ vì cái gì hỏi như vậy, Isilian cười lạnh, ngươi hỏi như vậy là có ý gì, làm bộ không biết ta còn chưa đủ nổi danh. Áo, ta là sợ ngươi trả tiền không nổi a. Lữ Thụ kiên nhẫn giải thích nói, ngươi muốn phi thường nổi danh lời nói, ta chẳng phải không cần phải sợ nha. Isilian móc ra chính mình trong bọc tờ chi phiếu viết một tờ chi phiếu đưa cho Lữ Thụ, chỉ cần ngươi có thể còn sống ra ngoài, bảo hộ chúng ta chỗ tốn hao 2 triệu đô la Mỹ, còn có mua giày 10 vạn USD, chính là của ngươi. Thành giao, Lữ Thụ thẳng thắn cứng rắn nói, Isilian đột nhiên cảm giác được, chính mình bị thua thiệt, tại Lữ Thụ trả lời trước đó, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình chiếm thượng phong, nhưng khi Lữ Thụ trả lời về sau, Isilian đột nhiên cảm giác được cái này tựa như là mình đời này làm qua quyết định sai lầm nhất đồng dạng. Đến từ Israel, mo tâm tình tiêu cực giá trị, 699. Lữ Tiểu Ngư nói qua cái gì tới, Lữ Thụ cường hãn nhất năng lực, chính là đạp cứt chó về sau, có thể để cho cứt chó đều hối hận. Đáng tiếc Isilian không có nghe được Lữ Tiểu Ngư lời nói này. Lữ Thụ từ Isilian nắm chặt trong ngón tay rút ra chi phiếu lúc đột nhiên cảm giác được, người ngoại quốc cái này dùng chi phiếu thói quen rất tốt a. Xác định thân phận của đối phương sau trực tiếp cầm chi phiếu liền tốt, tỉnh ra ngoài còn phải phiền phức. Nói thật, Lữ Thụ còn không hiểu nhiều chi phiếu dùng như thế nào đâu, có chút mới lạ. Bất quá hắn vẫn là nhận lấy trực tiếp đem giày thoát cho Isilian, không chút do dự. hắn Sơn Hà Ấn bên trong còn nhiều dự bị dày, đều là Lữ Tiểu Ngư chuẩn bị cho hắn, bất quá hắn không chuẩn bị thay đổi, một là hắn không muốn người khác biết hắn có không gian trang bị, hai là giày tại di tích bên trong có chút gân gà, hắn tùy tiện một lần phát lực liền có thể phế bỏ một đôi giày. Isilian sau lưng Lữ Thụ thay xong giày, Lữ Thụ chân không tính lớn, 40 mã, đối với Isilian tới nói càng lớn hơn một chút, nhưng xác thực sánh vai dép lê mạnh hơn nhiều lắm. Cởi giày cao gót về sau, Isilian trong nháy mắt cảm thấy phản phất đến thiên đường, nàng nhìn một chút Lữ Thụ để trần hai chân, vừa rồi xoắn suýt cảm giác rốt cục thăng bằng một chút. Bất quá Isilian cảm thấy thiếu niên này thật là một cái kỳ hoa, vậy mà trực tiếp vì tiền bán đi giày của mình, dù là chính mình trong giọng nói còn có chút nhục nhã ý tứ, đây cũng quá không tiết tháo. Sắc trời dần dần tối xuống, Lữ Thụ nhìn thoáng qua sắc trời bỗng nhiên nói, di tích ban đêm có thể sẽ có biến số, hiện tại tìm địa phương cắm trại đi, ban đêm nhìn xem sẽ có biến hóa gì về sau lại tính toán sau. Lần này Isilian bọn hắn ngược lại không nói gì, lấy người bình thường thể chất đi một ngày, thật quá mệt mỏi. Lúc này bao quát Lữ Thụ cũng còn không biết, lần này di tích phạm vi bao phủ ngoài ý liệu lớn, từ chính thức thống kê không trọn vẹn, lần này di tích phạm vi bao phủ trọn vẹn đem mấy chục vạn người mang vào di tích, mà lại 99% đều là người bình thường. Nếu như Lữ Thụ biết tin tức này sau liền sẽ chấn kinh, nhiều người như vậy tiến vào di tích, bọn hắn đi một ngày cũng mới đụng phải hai cái thi thể, vậy cái này di tích đến lớn bao nhiêu? Đáng tiếc Lữ Thụ bọn hắn cũng không biết. Một đêm trôi qua, Isilian nhìn thấy sắc trời rốt cục sáng lên lúc, nàng chịu đựng đói khát bỗng nhiên giễu cợt nói, không phải nói di tích bên trong đến ban đêm sẽ có dị biến sao, tại sao không có đâu, ngươi cũng là tin đồn kinh nghiệm đi. Người đăng, Riamda.